Cả đời chỉ yêu em, chương 575, thân càng thêm thân, gocchuyenaudio.com. Cha của Bạch Hiểu Niên nhắc lại chuyện này, Tố Tâm theo bản năng nắm chặt chén trà, buông thõng con mắt. Che lại con ngươi đang thất vọng của mình. Bao nhiêu năm đã trôi qua, chuyện này Tố Tâm và Tống Hiểu đều không muốn nhắc tới, Bạch Hiểu Niên lại càng không muốn nhắc tới cái tên của người này. Cái kia nếu như ông không chê, Lục Tân Nam nhà tôi cũng rất được. Kỳ thực tôi cảm thấy tính tình của Hiểu Niên cũng rất xứng với Lục Tân Nam nhà tôi, chỉ là không biết ông có chê Lục Tân Nam nhà tôi trước kia đã từng. Cha của Lục Tân Nam nhanh mồm nhanh miệng, nói tới chỗ này còn chú ý tới Tố Tâm đang ở chỗ này, nên đã nhanh chóng nuốt lời nói trở vào. Xứng cái gì, hai người vừa thấy mặt đã đánh nhau banh nóc nhà, khiến cho cả đầu tôi đều đau nhức. Cha của Bạch Hiểu Niên thẳng thắn xua tay. Cha của Lục Tân Nam liếc nhìn Tố Tâm, thấy mặt mày Tố Tâm mỉm cười, mở miệng nói một câu. Tâm trạng của hai chú thật tốt. Cha của Lục Tân Nam mơ hồ nhớ tới một đoạn Tân Văn ở thời gian trước, ánh mắt của ông nhìn Tố Tâm có biến hóa, ông nhớ rõ Tân Văn đã nói. Cô gái này vì tìm kiếm đại thiếu gia của Hứa gia mà không màng sống chết đi Iraq. Tố Tâm thấy tâm trạng của cha Bạch Hiểu Niên còn tốt, đứng dậy đi hai bước đem chén trà còn nóng chưa kịp uống đặt ở trên tủ đầu giường. Chú Bạch, nếu không có việc gì thì cháu xin phép đi trước ạ. Tố Tâm dự định đi tới siêu thị một chuyến, tối hôm nay tự mình xuống bếp lấy lòng Phó Kiến Văn, để anh hết giận cô. Biết người trẻ tuổi bây giờ đều bận bịu, là bạn của Bạch Hiểu Niên mà lại thường xuyên đến thăm mình, cho nên cha của Bạch Hiểu Niên cũng coi Tố Tâm như con gái của mình rồi. Ông đưa Tố Tâm đến cửa thang máy, cha của Bạch Hiểu Niên còn không quên lải nhải với Tố Tâm. Con xem con còn gầy hơn so với Hiểu Niên, phải nhớ ăn cơm thật ngon, không nên bởi vì bận rộn mà quên ăn cơm, mấy năm trước dạ dày của con còn không tốt, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Tố Tâm vội vàng gật đầu, con biết rồi chú Bạch, thang máy vừa đến, Tố Tâm cười tạm biệt tiến vào thang máy. Cha của Bạch Hiểu Niên trở về phòng bệnh, mở giỏ trái cây Tố Tâm đưa tới, rửa sạch mấy quả đưa cho cha của Lục Tân Nam, đã thấy cha của Lục Tân Nam đang dùng di động lật xem Tân Văn về Tố Tâm, dáng vẻ nhìn đến say sưa thích thú. Hồi tưởng lại gương mặt non nớt của Tố Tâm, vậy mà đã từng đi tới một nơi như Iraq, cha của Bạch Hiểu Niên liền không nhịn được đau lòng, này nếu như là Bạch Hiểu Niên nhà ông, chắc hẳn ông sẽ đau lòng chết mất. Suy bụng ta ra bụng người, cha của Bạch Hiểu Niên đau lòng như vậy, nếu như cha ruột của Tố Tâm còn sống, nhìn thấy con gái của mình đã từng khổ sở như vậy, hẳn cũng rất đau lòng. Nghĩ tới đây, cha của Bạch Hiểu Niên lắc lắc đầu. Cách chương.